nhanh chóng lăn hướng Utezans giữa hai chân. Làm một tên thân cao vượt lên trước 2 mét vuông mười nửa cự nhân. Utezans chỉ là phổ thông đứng thẳng. Hai chân cũng chia đến so sánh mở. Màu bạc trắng hổ háng có thể thấy rõ ràng. Vừa cuồn cuộn tới đó, cờ len tay trái đã thăm dò vào túi áo, muốn rút ra một tấm dài mảnh giấy, đưa nó biến thành cứng rắn sắc bén thủ trưởng, đi lên cắm vào kẻ địch hổ háng bên cạnh khe hở, cắm vào cái kia cử nhân chủ giáo trong cơ thể tướng này là một kích chí mạng có thể ngay lúc này. Trong lòng của hắn run lên, trong đầu bày biện ra cử kiếm hạ cắm. Vô tận hào quang bắn ra cũng hình thành kinh khủng gió lúc nuốt hết đi tự thân hình ảnh. Bấy dập Utezans bấy dập cờ len không do dự. Tay phải nhấn một cái. Hướng về phía trước nhảy ra. Xuyên qua cử nhân chủ giáo giữa hai chân khe hở. Nhảy tới sau lưng của hắn. Ngay tại hắn làm ra động tác này thời điểm. Utezans đã hai tay nắm ở chuôi kiếm. Uốn lượn lưng eo. Thẳng từ trên xuống dưới đem cử kiếm đâm vào trước người phiến đá. Răng rắc trong thanh âm. Trên thân kiếm có một mảnh lại một mảnh tia nắng ban mai điểm sáng tuôn ra. Hóa thành gió lúc. Quét ngang chung quanh. Vô thanh vô tức ở giữa. Cờ len nguyên bản chỗ cái chỗ kia. Phiến đá biến mất không thấy. Phía dưới bùn đất mỏng gần 10cm. Utezans hai chân cùng hạ bộ trắng bạc khôi giáp cũng tương tự bị thương tổn. Từng khúc vỡ vụn, lộ ra làn da. Bấy dập của hắn là dùng chính mình thổ thương đổi lấy kẻ địch diệt vong. Lúc này, nhảy đến Utezans chủ giáo sau lưng cờ len rốt cuộc tìm được cơ hội phản công. Hắn giữa không trung cứng ép xoay xoay người. Nâng lên quai hàm. Đối kẻ địch cái ấp mô phỏng ra súng vang lên. Ầm ầm hai cái không khí đạn lần lượt trúng đích Utezans cái ấp. Đầu tiên là đánh rách ra vị trí kia màu trắng bạc kim loại. Tiếp lấy để nó chia 5 x 7. Bộc lộ ra không có bất kỳ cái gì phòng hộ địa phương. Cờ len đang muốn cho một kích trí mạng. Utezans đột nhiên đứng thẳng người. Chuyển động lưng eo. Cuồng bảo về sau hoành quét ra hai tay cử kiếm. Tốc độ này là nhanh như vậy. Công kích là mạnh như thế. Cờ len tựa hồ đã khó mà tránh né. Thế nhưng hắn lại từ trong túi áo rút ra một trang giấy, kịp thời ngăn tại trước người. Cung cử kiếm cùng trang giấy va chạm, lại phát ra kim loại bị nặng đả kích nặng thanh âm. Thanh thúy tiếng vọng đinh tai nhức ấp, xung chất đầy cả tòa giáo đường. Cờ len tựa như một khỏa tennis bị đánh bay ra ngoài. Trang giấy trong tay chia 5 x 7, chỉ còn một điểm chen lẫn tại giữa ngón tay. Thân giữa không trung, hắn lập tức lại đối mặt lên Utezans cuồng bạo mau lẹ không có dừng lại truy kích. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Bất quá, hắn lại không có chút nào bối rối, chỉ là run lên ra tay cổ tay. Điểm này giấy mảnh đằng đến giấy lên, ánh lửa nhanh chóng bành trướng triệt để bao phủ lại cờ len. Ô cử kiếm cắt đứt này đoàn hỏa diễm. Nhưng không có sinh ra bất cứ thương tổn gì. Chỉ là chế tạo ra một từng điểm đốm lửa nhỏ. Giáo đường phía bên phải nào đó căn ngọn nến chỗ. Mờ nhạt diễm hỏa đột ngột khuyết tán. Buộc vòng quanh một đạo mặt bôi thuốc màu thân ảnh. Cờ len một lần nữa hiện ra, từ trong túi áo lại rút ra một tấm dài mảnh giấy. Ba hắn cổ tay rung lên trang giấy biến thành cứng cỏi roi, roi mặt ngoài còn thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm. Ba ba ba cờ len xa xa vung roi quất kích cử nhân chủ giáo. Nhưng vũ khí của hắn tại cái kia được rực rỡ hai tay cử kiếm đón đỡ cùng dưới sự công kích cấp tốc chia 5 x 7. Mà đây chính là cờ len mục đích ba. Ba. Ba hắn liền búng ngón tay. Để mặt đất bốc lên một đảo lại một đảo hỏa buộc. Dùng cái này ngăn cản lấy Utezans. Cũng cháy đối phương không có hổ giáp hai chân. Lê Minh khải giáp khôi phục là tương đương chậm rãi ngọn lửa phun ra nuốt vào ở giữa. Utezans hai chân bị đốt ra cháy đen dấu vết. Cũng có xích hồng tại đi lên chạy trốn. Thế nhưng là này không có có ảnh hưởng đến cử nhân chủ giáo nhanh nhẹn. Hắn chợt gầm nhẹ một tiếng, tựa như một hàng hơi nước xe lửa rốt cuộc ra tốc đến điểm cao nhất một dạng. Lại nhanh lại nặng lại bỗng nhiên đánh vỡ tầng tầng hỏa diễm.

cũng đến khói xám phía trên xác nhận phương pháp phối chế thật giả cùng vạn năng chìa khóa tai họa ngầm lớn nhỏ. Ngày thứ hai cũng chính là chủ nhật sáng sớm. Tỉnh ngủ cờ len dùng quá bữa sáng, lấy giấy bút cho ACE. Tan tôn viết phong thư. Mời hắn tìm sở cảnh sát hỗ trợ. Xác nhận 4 năm trước cái kia lên liên hoàn án giết người vài vị người hiểm nghi tình hình gần đây cái kia lên mục tiêu là độc thân mang theo một đứa bé kỹ nữ. Xếp lại giấy viết thư. Đưa nó nhét vào phong thư về sau. Cờ len dán lên trương một đồng xu Benny mệnh giá màu đen tem. Mặc quần áo. Cầm lấy mũ cùng thủ trưởng. Đi ra chính mình cửa chính. Chuẩn bị đi cuối phố hòm thư đưa. Lúc này, hắn trông thấy sát vách Tô Nè. Sa mơ phu nhân đang cùng trưởng phu Luke tiên sinh một khối trang phục lộng lấy đi ra. Bọn hắn cổng đã ngừng chiếc taxi xe ngựa. Buổi sáng tốt, sớm như vậy dự tiệc cờ len cảm thấy kinh ngạc hỏi một câu. Luke ha ha cười nói, không tính là dự tiệc càng nhiều là đi hỗ trợ. Tô Nè phu nhân khẽ nhích cái cằm. Nói bổ sung. Meji thành công tiến nhập Vương quốc đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban. Đêm nay sẽ có một cái dạ vũ long trọng. Chúng ta đến sớm đi hỗ trợ. Meji phu nhân hy vọng đã đạt thành lời hại A. Cờ len cảm khái một câu, mỉm cười mở miệng nói, hai vị thay ta chúc mừng Meji phu nhân. Luke, Sa mơ gật đầu nói. Ngươi còn không có xem sáng nay báo chí A đã đăng ra đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban toàn bộ thành viên. Ủy ban chủ tịch là Sander. Giống như tước sĩ, thủ tịch thư ký là Heber. Hôn sơ tiên sinh. Vượt bí chi chủ 32 chương 97 đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban Sander. Sô tước sĩ Heber. Hôn sơ tiên sinh này đều ai cùng ai a, hoàn toàn không biết. Cờ len làm bộ chính mình không có nghi vấn. Nửa đùa nửa thật nói. Hy vọng bọn họ có thể cho ba cây len mang đến trời xanh cùng ánh nắng. Đúng vậy. Mặc dù tại chính mình lò sưởi trong tường bên trong đốt cái gì là mỗi người tự do. Là pháp luật ban cho quyền lợi. Nhưng trời xanh cùng ánh nắng là càng đáng giá hướng tới sự vật. Luke. Sa mơ vị này khói án giảm bài hiệp hội thành viên phụ họ cảm khái một câu. Chỉ mướn được xe ngựa nói. Chúng ta nên đi qua. Mevi thực sự cần một chút giúp đỡ. Tô ne. Sa mơ thì ra vẻ cẩn thận nói bổ sung. Có lẽ sẽ có nghị viên tới dự tiệc. Ba cây len lớn khu. Hoặc là Vương quốc. Có thể tưởng tượng trận này yến hội long trọng. Cờ len lễ phép khen một câu. Đưa mắt nhìn sa mơ vợ chồng lên xe rời đi. Ngay tại hắn xoay thân thể lại. Chuẩn bị đi tới cuối phố hòm thư lúc. Một vị xuyên màu xanh sấm chế phục người đưa thư khống chế lấy xe ngựa đến. Hướng bọn họ miệng thư báo trong dương đưa một phong thư. Ta thư cờ len móc ra một chuỗi chìa khóa. Tiện tay lựa chọn hình dạng và cấu tạo xưa cũ màu sắc gần như đồng thau cái kia nắm. Răng rắc vạn năng chìa khóa nhẹ nhõm mở ra thư báo dương. Về sau có khả năng chỉ đem này một cái chìa khóa ra cửa. Cờ len lẩm bẩm một câu, lấy ra đặt mua báo chí cùng vừa rồi lá thư này. Phong thư này đến từ ICE, Tan Tôn. Hắn hôm qua cũng lật xem cổ xưa chưa phá liên hoàn án giết người. Lấy ra trong đó đáng giá nhất hoài nghi mấy lên. Cũng thông qua sở cảnh sát. Sơ bộ xác nhận tương ứng người bị tình nghi trạng huống trước mắt. Thế là viết thư cho cờ len cùng Cát Lang Nơ chờ cố ý cách phương hướng này thám tử tư. Chia sẻ thu hoạch của mình. Trong này vừa vặn liền bao gồm cờ len trọng điểm quan tâm cái kia hai lên. Nổi danh đại thám tử sở kiến lược đồng A. Ta vừa rồi thư trắng viết. Cờ len tự mình điều khản một câu. Một lần nữa về tới phòng khách. Căn cứ ICE miêu tả. Ngẫu nhiên sát hại về muộn người bản án loại bỏ rất nhiều người. Nhưng Thủy Chung không thể khóa chặt tình nghi người. Đã cách nhiều năm về sau. Còn muốn một lần nữa tìm kiếm manh mối. Đã là phi thường khó khăn cơ hồ không có gì hy vọng sự tình. Mà đổi thành bên ngoài một vụ giết người bốn vị người hiểm nghi bên trong. Một vị là thiếu niên. Mẹ của hắn đồng dạng làm người bị hại. Kỹ nữ. Độc thân. Lại chỉ có hắn một đứa bé. Hắn chịu đủ đến từ mẫu thân ngược đãi. Quái gở âm tàn. là cảnh sát hoài nghi cái thứ nhất đối tượng. Nhưng ở cái kia vụ giết người về sau chưa tới nửa năm, hắn liền trọng thương tại đông khu Hắc Bang sống mái với nhau bên trong, tử vong tại từ thiện bệnh viện ngoại khoa trong phòng giải phẫu. Thi thể của hắn tại chứng kiến dưới bị đốt thành tro cốt, mai táng vào mộ viên. Cứ như vậy, hắn liền không khả năng cùng trước mắt liên hoàn án giết người có liên quan. Nếu như không có hỏa táng, ta khẳng định sẽ đi đào mộ xác nhận một chút. Xác chết vùng dậy, Cờ Len nghiêm túc sau khi suy tính đối phương xác chết vùng dậy khả năng. Còn lại ba vị người hiểm nghi, một cách trong vòng mấy năm này nhiều lần dọn nhà, cảnh sát đã mất đi đối tình huống của hắn nắm bắt, cần nhiều thời gian hơn theo đuổi tìm. Một cách đã trải qua phá sản, theo Bắc khu tiến nhập Đông khu, một cách duy trì nguyên dạng, còn tại lúc trước cái kia con đường kinh doanh tiệm tạp hóa. Cờ Len rút lần nữa ra một tờ tín chỉ, trước đem tương ứng tình huống làm miêu tả, tiếp lấy xin mời người nhận thư bí mật quan sát có cụ thể địa chỉ hai vị người bị tình nghi. Hắn nhấn mạnh cường điệu nói, liên hoàn án giết người hung thủ đều là tàn nhẫn, hung ác, có mãnh liệt tính công kích. Xin mời phải cẩn thận, không cần tiếp xúc quá gần bọn hắn. Liền như chính mình chỉ là phổ thông hàng xóm một dạng tiến hành quan sát. Ta tin tức cần là bọn hắn gần nhất trạng thái tinh thần. Tỉ như có hay không táo bạo, có thích hay không đem chính mình nhốt ở trong phòng, rất ít cùng người trao đổi, có hay không ẩu đả qua người khác. Đây cũng là hắn theo mặt trời nơi đó có được tin tức. Mỗi một lần giết người về sau, ác ma đều sẽ dựa theo nghi thức yêu cầu ăn hết người bị hại nội tạng. Cũng thủy chung ở vào khát máu nóng này nghĩ muốn thương tổn người khác trong trạng thái, cho đến mới người bị hại xuất hiện. Lại cường điệu một lần phải chú ý an toàn của mình về sau, Cờ Len xếp lại giấy viết thư, đưa nó nhét vào mấy phong thư, tại mặt ngoài dán lên màu đen tem. Tiếp theo, hắn đặt bút viết xuống người nhận thư danh xưng, Sở Ti Quát Thám Tử. Hoàng hậu khu, hôn dơ bá tước ra trong biệt thự xa hoa. Su Sai vé vào thư phòng trong góc, nhìn như nhàm chán quan sát đến bốn phía. Bụng có chỗ nâng lên hôn dơ bá tước hít một hơi thuốc lá đấu. Đối trước mặt trưởng tử nói, Hi bơ, ngươi biết ta vì cái gì nhất định phải làm cho ngươi tiến vào đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban sao? Hi bơ, hôn dơ sớm có suy nghĩ hồi đáp, ngài hy vọng có thể ảnh hưởng đến pháp luật tương quan cùng chính sách chế định không? Mặc dù ta là Côn Đôn Than Đá Thép Liên Hợp Thể đệ nhị đại cổ đông, nhưng ta cũng không là quá để ý vấn đề này. Ta đã sớm tại đốc xúc bọn hắn làm tương ứng điều chỉnh. Quản lý đại khí ô nhiễm là tương lai trào lưu, đối với điểm này ta không chút nghi ngờ. Hi bơ, mặc dù nhà chúng ta có cố định thượng viện ghế nghị sĩ, ngươi sớm muộn sẽ trở thành thượng viện nghị viên, thế nhưng ngoại trừ nghị trưởng chờ có thân phận đặc thù người, vì cái gì cùng là thượng viện nghị viên, có quý tộc sẽ có được càng sức ảnh hưởng lớn? Hi bơ suy tư hạ nói, tước vị của cải, thương nghiệp địa vị, cùng với tại chính phủ cùng trong quân đội quan hệ, đây chỉ là một phần trong đó. Ngoài ra còn có bản thân xử lý sự vụ năng lực. Người cuối cùng sẽ tin cậy có được phong phú kinh nghiệm, tham dự qua không ít chuyện đồng loại. Tương lai ngươi nếu muốn ở trên chính đàn có tư cách, ngoại trừ kế thừa ghế nghị sĩ, vẫn phải tận lực tham dự đủ loại sự vụ, biểu hiện ra tương ứng năng lực, từng bước phát triển tại các vị nghị viên, các vị đại thần trong tầm mắt, để bọn hắn chậm rãi cảm thấy ngươi đáng tin cậy. Cái này là bắt nguồn từ bản thân ngươi lực ảnh hưởng. Khi bơ, nhìn một chút GDC nước Cộng Hòa, nhìn một chút bọn hắn quý tộc tình cảnh trước mắt, ngươi nên hiểu rõ, theo thời gian trôi qua cùng xã hội phát triển, bên ngoài đặc quyền sẽ bị suy yếu, tước vị hội càng ngày càng không trọng yếu, chỉ là một cái danh dự tính danh hiệu. Thương nghiệp lĩnh vực địa vị cùng bản thân lực ảnh hưởng mới là ngươi nên quan tâm sự tình. Hôn dơ bá tước kỹ càng giảng giải, nếu như vô tình gặp hắn không an hiểu sự tình đâu? Hy bá này nọ trầm ngâm nói, vậy liền ngụy trang ra ngươi có thể xử lý. không cần để ý sẽ hay không lãng phí tiền tài. Tổ kiến chuyên nghiệp đoàn đội, nghe ý kiến của bọn hắn, từ đó làm ra quyết định. Mỗi người đều có rất nhiều không an hiểu lĩnh vực, chỉ có kim tiền là toàn năng. Hôn Dơ Bá Tước điểm một câu. Khi bơ có chỗ giật mình hồi đáp, ta hiểu được, ba ba. Lúc này bên cạnh Su Sai nhàm chán ngáp một cái. Chờ đến hết thầy kết thúc, nó tiến vào ấp di phòng vẽ tranh, đem nghe thấy tất cả mọi chuyện lặp lại một lần. Cuối cùng nói lầm bầm, ta hoàn toàn không rõ bọn hắn đang nói chuyện gì. Ấp di như có điều suy nghĩ nghe xong, cười nhạt nói, đây là những ngươi không cần ngửi được những cái kia gây mũi mùi chuyện tốt. Thật sao? Su Sai cái hiểu cái không hỏi ngược lại. Ấp di không có trả lời nó, ngược lại nghĩ đến một chuyện khác. Nàng nguyên bản định lặng lẽ dẫn dắt các nghị viên quan tâm Đông Khu, Công Hán Khu cùng bến tàu khu ác liệt tình huống. Nhưng gần nhất hai lần xã giao tụ hội bên trong, nàng phát hiện mình vậy mà tìm không thấy cơ hội. Những quý tộc kia, những nghị viên kia, những cái kia chính phủ cao cấp nhân viên tạm thời, căn bản sẽ không trò chuyện lời tương tự để nghĩ dẫn dắt đều không thể nào dẫn dắt. Lại đến xế chiều thứ hai, cờ len nhàn nhã theo rác câu lạc bộ quay trở về Min Sở Cơ đường phố số 15. Bởi vì Sở Ti Quát bên kia còn không có cho ra sơ bộ điều tra kết quả, hắn tạm thời lại tìm không thấy có khả năng bồi dưỡng làm dược sư đối tượng. Cho nên hôm qua cùng hôm nay đều không có việc gì, dứt khoát đi rác câu lạc bộ luyện súng, đọc sách, cùng với ăn trực. Trong quá trình này, hắn lại quen biết khá hơn chút câu lạc bộ hội viên. Cái này là về sau nghiệp vụ nơi phát ra a. Cờ len cảm khái một câu, nhịp đi bốn bước tiến nhập khói xám phía trên. Hắn làm từng bước tiến hành lên đủ loại chuẩn bị. Đầu tiên là cụ hiện ra người giả thế giới, quen thuộc toàn hắc chi nhãn thao túng kỹ xảo. Tiếp lấy cho mặt trời phát đi ta rốt tù hội sắp bắt đầu tin tức. Hoàn thành tất cả những thứ này, cờ len chờ đợi ba điểm tiến đến. Sau đó đưa tay đụng vào hướng các vị thành viên đối ứng đỏ thấm sao trời thành lập vững chắc liên hệ về sau. Ma thuật sư cũng có thuộc về mình hư ảo ngôi sao. Rốt, quên tìm cách chuyên tâm sáng tác lấy cớ, đuổi đi vô. Lúc này, trước mắt nàng một chút hốt hoảng, nhìn thấy trong nháy mắt tuôn ra cho sương mù trắng. Trong nháy mắt, nàng phát hiện mình đưa thân vào cái kia mảnh thần bí sâu thắm khói xám phía trên, đưa thân vào tòa kia nguy nga cung điện hùng vĩ bên trong. Trước mặt là cổ lão loang lổ thanh đồng bàn dài, chung quanh có từng đạo được sương mù mơ hồ khó mà thấy rõ thân ảnh. Lần lượt từng bóng người, lần lượt từng bóng người. Cái này là ngu giả tiên sinh nói tụ hội thành viên rốt cẩn thận đề phòng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Cảm giác có thể tham dự này loại che giấu tụ hội thành viên đều là vô cùng phi thường cường đại phi phàm giả. Ngoại trừ ta. Nàng chột dạ lại sợ hãi mà thầm nghĩ. Bất quá, đổi cái góc độ cân nhắc, ta cái này danh sách 9 đều có thể gia nhập. Thành viên khác cũng chưa chắc nhất định rất lợi hại. Cái này tụ hội yêu cầu rõ ràng không phải thực lực mạnh mẽ, mà là bởi vì một ít nguyên do cùng ngu giả tiên sinh thành lập liên hệ. Rốt cấp tốc phủ định trước đó phán đoán, hơi thả buông lòng một chút. Cùng lúc đó, chính nghĩa ấp di cũng phát hiện hôm nay tụ hội có thêm một cái người mới, là nữ tính. Phụ, vẫn là rốt thông qua khảo tra rồi, hoặc là người khác ấp di kém chút quên hướng ngu giả tiên sinh vẫn an. Chỉ muốn tỉ mỉ quan sát tân tấn thành viên đặc điểm. Dù cho thân ảnh của đối phương lại mơ hồ, cũng có thể nhìn ra được màu tóc cùng đường nét, nghe ra được khẩu âm cùng tập thành ngữ. Ân, ta cũng phải chú ý. Người treo ngược tiên sinh sớm nhất liền theo ta tại một chút từ đơn bên trên đặc thù phát âm, cùng với thói quen tại sử dụng một ít đặc thù từ ngữ, xác nhận ta là một tên quý tộc. Ấp di đứng lên, tư đề váy, đối thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất cờ len nói, buổi chiều tốt, ngu giả tiên sinh. Ăn cần thăm hỏi hoàn tất, nàng không có che giấu tự thân tò mò, nhìn cùng mình cùng bài tân tấn thành viên liếc mắt, mỉm cười hỏi,